Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 117, Tê Ngô. Sở Ly sau khi ăn cơm xong, trợ nàng tu luyện một buổi tối. Hắn tinh thần cường thịnh, Tiết Lăng tiến cảnh cực nhanh. Một buổi tối thời gian phá hai huyệt, khoảng cách tiên thiên cảnh giới lại gần rồi một bước. Để Tiết Lăng lành lạnh khuôn mặt nổi lên nụ cười. Ngày thứ hai ăn điểm tâm thì Tô Như một bộ hoàng sam phiêu phiêu mà đến, mặt ngọc trong sáng, mặt mày mang cười, nàng đi vào tiểu viện, trước tiên quét một chút thiên linh thụ. Thiên linh thụ độ cao đã đến nàng bên hông, mọc khả quan, nàng nụ cười càng tăng lên hai phần, dịu dàng đi tới tiểu đình, ngồi vào Sở Ly trước mặt. Sở Ly ngửi trên người nàng bay tới mùi thơm ngát, cười nói, tổng quản gặp phải cái gì chuyện cao hứng? Ngươi thăng nhâm tổng quản, có tính hay không việc vui? Tô Như cười khẽ, Tiết Lăng bưng bạch ngọc chén trà tiến vào tiểu đình, nhẹ nhàng đưa tới trước gót chân nàng. Nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Tô Như cười nói, Tiết Lăng, nhà ngươi công tử kiếm ra đầu rồi. Ngày hôm nay lên thăng nhiệm Thiên Linh Viện Tổng Quản. Thiên Linh Viện Tổng Quản. Tiết Lăng nghi ngờ nói, ta thật giống chưa từng nghe nói Thiên Linh Viện. Thiên Linh Viện chính là các ngươi khu nhà nhỏ này. Tô Như hé miệng cười nói, bất kể nói thế nào, tổng quản chính là tổng quản. Sở Ly, ngươi có thể nắm giữ 10 tên thị vệ, 20 tên hộ vệ, bao quát 2 tên tiên thiên cao thủ. Sở Ly lắc đầu bật cười, cái nào dùng đến nhiều người như vậy? Hộ vệ ngươi có thể bất cứ lúc nào đi diễn võ điện thuyên truyền. Tô Như nói, thị vệ mà, ngươi có thể bất cứ lúc nào đi chọn, tuyển không tuyển người theo ngươi ý. Ngược lại Thiên Linh Viện lương bổng trực tiếp cho ngươi. Sở Ly cười nói, có bao nhiêu? Mỗi tháng 10.000 lượng bạc. Nhiều như vậy. Tiết Lăng đôi mắt sáng trợn tròn. Hộ vệ cùng thị vệ phụng lộc là trong phủ trực tiếp cấp cho. Thiên Linh Viện không cần quản. Này 10.000 lượng bạc là dùng để làm việc cùng ban thưởng tác dụng. Này có thể không coi là nhiều. Tô Như khẽ nhấp một cái trà trà. Tương lai lập công, còn có thể tăng cường. Triệu Dĩnh sự ngươi nghe nói chứ? Nghe xong cái đại khái, Tiết Lăng nói tới nói không tỉ mỉ. Tê Ngô phái đám gia hỏa này. Tô Như hừ nói, Phùng Thế Tài có một đệ đệ, là Tê Ngô phái trưởng lão. Lá gan không nhỏ. Sở Ly trầm mặt xuống, phỏng chừng là thăm dò một hồi hư thực. Tô Như cười nói, Triệu Dĩnh vừa ra tay, đem bọn họ dọa thu về đi tới. Tê Ngô phái. Sở Ly trầm ngâm, cái này Tê Ngô phái cũng không thể coi thường. Tô Như nói, những năm gần đây thế lực tăng mạnh, trong phái ra mấy cái thanh niên tuấn kiệt, có phục hưng dấu hiệu, bọn họ dám khiêu khích quốc công phủ. Sở Ly cau mày, Triệu Dĩnh thân phận tuyệt không là bí mật, hơi một điều tra liền biết, ở Sùng Minh Thành đối phó Triệu Dĩnh chính là khiêu khích quốc công phủ. Tô Như cười lạnh nói, chúng ta phủ những năm này suy nhược, càng ngày càng không bị người để ở trong mắt. Thông qua khiêu khích chúng ta phủ, Tê Ngô phái dương dương lên tiếng tăm, đánh một tay tính toán mưu đồ, liền không sợ phủ vệ ra tay. Bọn họ cũng là toán được rồi đúng mực, duy nhất tính sai chính là không nghĩ tới Triệu Dĩnh võ công lợi hại như vậy. Tô Như hé miệng cười, nói, ai có thể thấy. Kiều kiều nhược nhược Triệu Dĩnh có như thế võ công, này đều là công lao của ngươi. Sở Ly vung vung tay, bọn họ lúc này thành thật, biết chúng ta quốc công phủ không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể trêu chọc. Tô Như hừ nói, vừa cười lên, nói đến vẫn là Triệu Dĩnh lập công, khổ cực Triệu sư muội. Sở Ly than thở, từ khi Nhàn Vân quán rượu khai trương, Triệu Dĩnh vẫn ở bên kia tọa trấn. Giây lát không rời, chỉ lo có người bắt nạt cái nhóm này đáng thương nữ tử. Hiếm thấy võ công nàng sa sút dưới. Tô Như nói, có điều nơi đó rất thích hợp nàng. Triệu Dĩnh tính tình quá nhuyễn, không thích hợp ra ngoài phủ làm hộ vệ. Nàng đã hướng về diễn võ điện kiến nghị, đem Nhàn Vân quán rượu hộ vệ dựng thành nhiệm vụ, để Triệu Dĩnh không cần tái xuất nhiệm vụ khác, vẫn ở tại Nhàn Vân quán rượu. Sở Ly chuyển đề tài câu chuyện. Tổng quản, Bạch hổ luyện dương đồ có thể truyền ra ngoài sao? Ngươi muốn truyền cho ai? Tô Như kinh ngạc, đây chính là thượng cổ kỳ công, huyền ảo khó lường, trên dưới hai sách hợp nhất, càng là đương đại ít có luyện thể thuật, tuy nói ngưỡng cửa có chút cao, người bình thường luyện không được. Sở Ly nói, Nhàn Vân quán rượu chư tỉ muội, các nàng có thể luyện. Tô Như cười cợt, đừng đùa, tiểu thư đều luyện không được, các nàng có thể luyện thành, căn bản không thể sự. Ta có thủ xảo biện pháp. Biện pháp gì? Phật môn quán đỉnh phương pháp. Không có tác dụng cách gì? Tô Như không phản đối nói. Ngươi không phải nói cường luyện sẽ thương tinh thần sao? Ta đem bạch hổ luyện dương đồ gia nhập cơ sở nhập môn bộ phận. Trước tiên luyện cơ sở. Chậm rãi liền có thể luyện thành bạch hổ luyện dương đồ. Còn có chuyện tốt như thế? Tô Như nói. Cái kia cho ta trước tiên thử xem. Có thể hay không chuyện cho các nàng. Tô Như nhíu mày suy nghĩ một chút. Ta phải hỏi hỏi tiểu thư. Sở Ly khinh gật đầu. Điều này cũng chuyện đương nhiên. Bạch hổ luyện dương đồ giá trị không thể đánh giá. Có thể nào dễ dàng truyền đi. Không chỉ có không công bằng. Còn có hậu hoạn. Tô Như nói. Ngươi trước tiên cho ta quán đỉnh thử xem. Xem ngươi biện pháp có tác dụng hay không. Sở Ly cười nói. Tổng quản ngươi thật sự dám thí. Lẽ nào ngươi có thể hại ta? Tô Như không phản đối cười nói. Lúc nào thử xem. Hiện tại là được rồi. Vậy thì đến đây đi. Tô Như thả xuống chén trà. Sở Ly đứng dậy ngồi vào nàng bên cạnh người. Cười nói. Tổng quản bình tĩnh lại. Hắn nói chuyện. Bàn tay phải chậm rãi ấn tới Tô Như đỉnh đầu. Tô Như không nhúc nhích. Cười híp mắt nhìn hắn. Hai người gần trong gang tấc, nghe được nàng hô hấp, hơi thở như lan, sóng mắt trong vắt như hồ nước, nàng da rẻ nhẵn nhụi, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo, càng đến gần càng giác mỹ lệ bức người. Nhắm mắt lại, Sở Ly nói, Tô Như nhắm lại đôi mắt sáng, cười nói, như thế là được. Sở Ly không trả lời, triển khai Phật môn quán đỉnh thuật, đem một bộ mãnh hổ đồ rót vào đầu óc của nàng. Thông qua quan sát mãnh hổ đồ, hắn rất nhiều cảm ngộ, xúc loại bàng quan, đem bạch hổ luyện dương đồ khoách triển khai. Mỗi một bức hổ đồ cũng có thể hóa thành bạch hổ luyện dương đồ. Nhưng khí thế có mạnh yếu, hiệu quả cũng không giống. Chia làm đẳng cấp, rót vào Tô Như trong đầu bạch hổ khí thế yếu ớt. Thông qua này tấm đồ, có thể thu nạp trong hư không sức mạnh vô hình, như từ từ gió nhẹ. Cường thân hiệu quả yếu ớt, tích lũy tới trình độ nhất định cũng có hiệu quả. Sở Ly buông tay, Tô Như mở đôi mắt sáng, lại nhắm lại, thử trong đầu quan tưởng. Quả nhiên có một con bạch hổ ở nhảy lên, làm ra từng cái động tác. Có một tia tia yếu ớt sức mạnh tiến vào thân thể. Thực sự là bạch hổ luyện dương đồ. Nàng kinh ngạc trừng mắt Sở Ly. Sở Ly mỉm cười, trước tiên luyện trên một trận. Chờ tinh thần tráng lớn một chút, luyện nữa phía dưới. Sở Ly, thật lợi hại. Tô Như hưng phấn nói. Nàng rõ ràng Sở Ly dự định suy yếu bạch hổ khí thế, hiệu quả khả năng nhược một ít, nhưng vượt xa không thể luyện. Nguyên bản bạch hổ luyện dương đồ ngưỡng cửa quá cao, người bình thường luyện không được. Nàng không thể chờ đợi được nữa, đứng dậy, hướng Sở Ly vung vung tay, phiêu bay ra tiểu viện. Tiết Lăng hiếu kỳ nhìn hắn. Sở Ly nói, ngươi không thể luyện, tại sao vậy? Tiết Lăng thất vọng hỏi. Sở Ly cười nói, luyện thể thuật, tốt nhất đến tiên thiên cảnh giới nếm thử nữa. Bạch hổ luyện dương đồ cố nhiên huyền diệu, nhưng hắn không thông báo sẽ không trở ngại đột phá tiên thiên cảnh giới. Trần Hân các nàng không giống, lớn tuổi, lại tổn thương căn bản. Hắn dự định làm cho các nàng đi một con đường khác. Tiên thiên cảnh giới, Tiết Lăng lành lạnh khuôn mặt lộ ra bất đắc dĩ. Diêu không thể thành, Tô Như rất mau trở lại đến. Cười nói, tiểu thư đáp ứng rồi. Có điều chỉ có thể chuyện trên bán sách. Còn có, Sở Ly làm rửa tai lắng nghe hình. Tô Như nói, chỉ cho ngươi dùng quán đỉnh phương pháp truyền thụ. Không thể nhìn bí kíp. Quán đỉnh thu hoạch đến truyền thừa cùng bí kíp không giống. Chỉ vừa ý ở ngoài.